1.100 vạn, 1.300 vạn, 1.500 vạn. Bởi vì giá thấp nhất của đỉnh quá cao, cho nên trong phòng đấu giá người có thực lực mua không nhiều lắm. Chỉ có 3 người ra giá, trong đó một người là nhị công tử phòng số 3. Người khác là Thiên Lam Mộng Nhàn Nhã, dường như hơn 1.000 vạn thạch tệ đối với cô chỉ là một con số. Còn người ra giá cuối cùng là ông lão đội mũ. Chỉ có mái tóc trắng lộ ra ngoài, không thể nhìn kỹ diện mạo. Giọng lão khàn khàn, ngồi trong đám người vốn không chút bắt mắt, từ đầu đến cuối số lần ra giá cũng rất ít, nhưng bây giờ đột nhiên hét giá cao tới 1.500 vạn, thoáng chốc khiến người xung quanh chú ý. Tô Minh nhíu mày, rất là cảm thán người đất thiên hạng đến phòng đấu giá này có nhiều thạch tệ như vậy. So với những người đó, Tô Minh lắc đầu. Trong túi hắn nếu không tính đến số mới có được, thật là không có sức cạnh tranh với đám đó. 500 thạch tệ vàng, hơn 100 cái màu trắng, hơn 1.000 cái màu tím. 500 vạn thạch tệ này bây giờ xem ra không đủ cả giá thấp nhất. Tô Minh biết mình tính hơi sai lệch. Kỳ thật từ lúc mới bắt đầu hội đấu giá thì hắn đã nhận ra. Mình vốn tưởng 500 vạn thạch tệ đã là số tiền lớn, nhưng khi đấu giá bắt đầu thì chẳng chút bắt mắt. Cho nên mới có lúc trước thu hoạch 4.000 vạn thạch tệ. Mắt Tô Minh chợt lóe, nhìn chằm chằm đỉnh 100 mét trôi nổi giữa không trung phòng đấu giá, mắt lộ ra cuồng nhiệt, hắn nhìn sao cũng thấy vật đó là hoang đỉnh để luyện đan dược. Đặc biệt là xung quanh, Tô Minh có thể cảm nhận được khí nóng không dung hòa với hải dương hư ảo này, hiển nhiên nó là bị lửa nóng bao phủ lâu dài, phù hợp điều kiện. 1.700 vạn. Thiên Lam Mộng nhẹ giọng nói, thanh âm dịu dàng êm tai, lộ ra khí chất đặc biệt của cô, khiến người xung quanh nhìn cô lòng chợt nảy mầm xuân. Đó là một cô gái dường như không thuộc về thế giới này. Cô ưu nhã, bình thản, hơi thở như lan. Cô ngồi đó đã có thể khiến bốn phía yên tĩnh, dường như chỗ cô ở dù là thuộc về lĩnh vực nào, đều thật tự nhiên trở thành thế giới của cô. Người ngoài chỉ có thể nhìn từ xa, không cách nào tới gần, không phải lạnh lùng mà là hai thế giới cách xa. 2.000 vạn. Trong phòng số 3 truyền ra giọng của nhị công tử, thanh âm có loại tùy tiện, so với Thiên Lam Mộng nhu hòa nghe thì khác nhưng trong lòng có cảm giác tương tự. Giống như hai người này đến từ một thế giới. Ông lão đội mũ im lặng, đang do dự có nên ra giá tiếp không. Tô Minh mạnh ngẩng đầu, hoang đỉnh này hắn phải có được, lần đấu giá này hắn đến là vì đỉnh. 2.300 vạn. Tô Minh đứng trên đài, từ từ ra tiếng. Thanh âm phát ra, bởi vì lúc trước hắn tạo thanh thế cực lớn, bây giờ vừa mở miệng hấp dẫn ánh mắt của nhiều người. Thiên Lam Mộng nâng lên tay ngọc, nhìn Tô Minh đứng trên đài phòng số 9, trầm ngâm giây lát, không mở miệng kêu giá. Trong phòng số 3, nhị công tử mắt chợt lóe, nhìn đỉnh ở giữa không trung phòng đấu giá, lại nhìn Tô Minh ở phòng số 9, khóe miệng bỗng lộ nụ cười. Xem ra hắn chú ý là vật đó. Nhị công tử, bảo vật hình đỉnh hiếm khi xuất thế, nếu người có được khiến cho mang công, có lẽ sẽ có diệu dụng khác. Ông lão họ Trần Thiên Môn ở một bên trầm giọng nói. Hiến cho mang công. Ánh mắt nhị công tử lộ trầm tư. Giờ phút này, trong phòng đấu giá, bởi vì Thiên Lam Mộng im lặng, nhị công tử suy tư khiến sau khi Tô Minh ra giá rơi vào không khí tĩnh lặng. Tim Tô Minh đập nhanh, hắn không làm được mây trôi nước chảy không thèm quan tâm, lòng căng thẳng. 3.000 vạn. Một giọng khàn khàn bỗng vang lên. Theo thanh âm xuất hiện, thoáng chốc khiến không khí phòng đấu giá kịch liệt nghẹt thở. Tô Minh liếc mắt nhìn thấy người ra giá là ông lão đội mũ trước đó. 4.000 vạn. Tô Minh cắn răng một cái, không do dự quá lâu, mở miệng. Nói ra cái giá 4.000 vạn, trong phòng đấu giá xôn xao. 4.000 vạn, đây tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Dù lúc trước không phải không xuất hiện qua, nhưng kỳ thật là cuối cùng 1 tỷ cũng tốt, cùng bị Hải Đông Tông tiêu phí mấy ngàn vạn mua đi cũng đúng, trong mắt nhiều người chỉ là kịch vui. Nhưng hôm nay không giống, đây là đấu giá chân chính, trong hoàn cảnh này, ra giá 4.000 vạn đủ khiến vô số người hô hấp dồn dập. 4.100 vạn. Ông lão đội mũ vẫn không ngẩng đầu, nghe Tô Minh ra giá thì tùy theo mở miệng. 4.500 vạn. Tô Minh im lặng giây lát, lần nữa báo giá. Đây là tất cả thạch tệ của hắn, là cực hạn của hắn. Nếu ông lão vẫn tiếp tục, Tô Minh chỉ còn cách khác. Ông lão đội mũ suy tư chẳng mấy lúc sau, lần nữa mở miệng. 5.000 vạn. Tô Minh nhắm chặt mắt, khi lần nữa mở ra thì bên trong chỉ có bình tĩnh. Hắn không nhìn ông lão đội mũ mà nhìn hoang đỉnh trôi nổi giữa không trung. Đỉnh này tỏa ra ánh sáng tuế nguyệt, như nó chất chứa tang thương vạn năm. Ông lão đội mũ thốt ra giá 5.000 vạn, trong phòng đấu giá trừ tiếng hít thở nặng nề ra không có thanh âm nào khác. Cái giá này không phải tay mơ có được, dù là trưởng lão Hải Đông Tông phòng số 8, lấy tu vi và địa vị, dùng vô số năm mới tích lũy được tài sản hơi vượt qua giá này một chút. Khi Tô Minh im lặng thì, mọi người trong phòng đấu giá còn đang chờ Tô Minh kêu giá thì, cửa phòng số 9 của Tô Minh bị người nhẹ gõ. Tô Minh không quay đầu lại, Tử Sa bình tĩnh đi tới. Ngoài cửa phòng đứng người đàn ông mặc đồ đen, người đàn ông đội mặt nạ trắng, chắp tay hướng Tô Minh đứng trong phòng, đặt xuống một túi trữ vật trắng xong xoay người đi. Từ đầu đến cuối người này không nói câu gì. Tử Sa nhíu mày, cầm lấy túi trữ vật trở về bên cạnh Tô Minh. Chỉ là khi gã nhìn thấy chữ mộng thêu trên túi liền hiểu ra cái gì, đưa nó cho Tô Minh. Tô Minh nhận lấy, nhìn chữ mộng trên túi trữ vật, im lặng giây lát, thần thức tra trong túi. 6.000 vạn. Giây phút Tô Minh thu lại thần thức, hướng phòng đấu giá kêu giá. Giá cả vừa ra lập tức dấy lên tiếng xôn xao. Giá 6.000 vạn là rất nhiều người cả đời không thể có được. Ông lão đội mũ thân thể chấn động. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn trên đài phòng thứ 9, thân hình Tô Minh, cúi đầu, không kêu giá nữa. Lại đợi một lúc, giọng của ông lão tóc xanh vang vọng trong phòng đấu giá. Đỉnh này lấy giá 6.000 vạn thuộc về người phòng số 9. Đấu giá hôm nay kết thúc, sáng sớm ngày mai sẽ tiếp tục. Lão Phu có thể trước tiên hé lộ, đấu giá ngày mai sẽ xuất hiện bảo vật càng hiếm thấy hơn. Ông lão tóc xanh nói xong vung tay áo phải. Bỗng chốc mấy hải long bên cạnh gầm rống, từng đợt sóng gợn khuếch tán bốn phía. Sóng gợn đi qua đâu là biển sâu hư ảo này biến mất, lộ ra trời đêm và trăng sáng, còn có tuyết rơi lất phất. Trong phòng đấu giá, theo đáy biển hư ảo biến mất, gió lạnh rít gào đến. Mọi người dần đứng dậy rời đi, quay về chỗ ở của mình, chờ ngày mai trời sáng. Tô Minh cũng rời đi, Tử Sa theo sau lưng. Hai người đi ra phòng thứ 9. Trở lại chỗ ở mé bộ lạc. Vừa trở về không bao lâu thì có đệ tử Hải Đông Tông đến, vì đưa tới hoang đỉnh khổng lồ cho Tô Minh và lấy đủ thạch tệ. Đỉnh này cỡ trăm trượng, đặt ngoài lều Tô Minh. Tô Minh đứng cạnh đỉnh, Tử Sa đứng phía xa bảo vệ, nhưng vẫn có không ít người ở ngoài lều của mình nhìn hướng nơi này, từng ánh mắt có chút xấu xa. Đỉnh quá lớn, Tô Minh thử thu vào trong túi trữ vật nhưng không làm được. Tất nhiên Hải Đông Tông không cần biết Tô Minh làm cách nào mang đi cái đỉnh. Thậm chí mười mấy người khiêng đỉnh đến cũng đứng không xa nhìn. Nếu như Tô Minh không cách nào mang đi cái đỉnh, mặc kệ nó bị đặt ở bên ngoài một đêm thì việc này sẽ thành trò cười. Tô Minh đứng cạnh đỉnh khổng lồ, khoảng cách gần như vậy, hắn thậm chí cảm nhận được đỉnh tràn đầy tang thương. Vật này tự như người già, trải qua thời đại thay đổi, cũng có lẽ đã qua nhiều chủ nhân. Nâng tay lên, ấn vào đỉnh khổng lồ, Tô Minh khép mắt. Thần thức của hắn thuận theo bàn tay tỏa ra, dung nhập vào trong đỉnh. Khoảnh khắc thần thức tiến vào đỉnh, Tô Minh giật bắn người. Lực lượng mênh mông từ trong đỉnh bắn ra, thẳng đến thần thức của Tô Minh, tự như hủy diệt, như sóng dữ lũ lụt, muốn nhấn chìm thần thức Tô Minh. Tất cả xảy ra quá nhanh, phản lực chớp mắt đến, đụng vào thần thức vô hình của Tô Minh. Nam, ông, tôi, Tô Minh nhẹ đọc ra mấy âm không thuận miệng. Thanh âm này người ngoài nghe không hiểu, chỉ có đôi môi hắn khép mở. Đây là trong ký ức của hắn, khi lần đầu bước vào không gian kỳ lạ có được cách luyện đan dược, nhìn đồ án đỉnh trong đầu hiện ra cách khống chế hoang đỉnh như thế. Từ khi hắn có được thì đây là lần đầu tiên sử dụng. Ba âm tiết đơn giản nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng Tô Minh không thể hiểu. Khi chữ thứ nhất hắn nói ra, hắn cảm nhận rõ máu thịt trung lên, dường như bị lực lượng trong âm tiết hút đi, thuận theo tay phải dung nhập vào đỉnh khổng lồ. Khi thốt ra âm thứ hai, xương cốt trong người Tô Minh như ma sát, cũng không thể nói là ma sát, là loại xương cốt toàn thân chấn động. Loại chấn động này truyền ra ngoài thành âm tom. Thanh âm truyền vào trong đỉnh khổng lồ, cùng lúc đó, Tô Minh phát ra âm tiết thứ ba. Đầu hắn nổ một tiếng, dường như linh hồn thoát xác, tùy theo lực lượng âm tiết vòng quanh đỉnh. Lực lượng phản đạn khi ba âm tiết phát ra từ miệng Tô Minh thì bỗng nhiên tĩnh lặng. Cùng lúc đó, ở ngực Tô Minh, giấu dưới lớp áo, dây chuyển treo mảnh đá đen nhặt được ở ô sơn đột nhiên tỏa ra ánh sáng âm u, ánh sáng chợt lóe, đảo mắt đã phủ đỉnh khổng khô này. Đỉnh rung động trong ánh sáng, chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng hóa thành cỡ bàn tay bền bồng rơi xuống lòng bàn tay Tô Minh. Hình ảnh kỳ lạ lập tức khiến người đứng xem bốn phía mở to mắt, lộ ra vẻ khó tin. Còn có những người Hải Đông Tông đem đỉnh tới cũng hít ngụm khí, vẻ mặt rung động. Cùng quan sát hành động của Tô Minh còn có nhị công tử, những ông lão trong Hải Đông Tông theo vật đấu giá mà đến, thậm chí chủ trì đấu giá họ Phùng và Tử Sang, những người đó đều đang quan sát, muốn xem Tô Minh làm cách nào lấy được đỉnh. Nên biết rằng đỉnh này ở Hải Đông Tông đã nhiều năm, vẫn không thể nào thu nhỏ. Dù là mang tới đất Thiên Hạng thì cũng do Hải Đông Tông có túi chứa đủ cả ngọn núi mới được. Nhưng hiện tại họ chính mắt thấy Tô Minh chỉ ấn tay lên đỉnh. Đỉnh lập tức bị ánh sáng đen bao phủ, không ngờ thoáng chốc thu nhỏ lại. Hình ảnh này hễ ai thấy thì suy nghĩ đầu tiên là tại phòng đấu giá, ông lão tóc xanh từng nói. Vật đó chỉ người có duyên mới có, chỉ người có duyên mới mở ra được. Tử Sang ở trong đám người, há hốc mồm. Cô biết đỉnh này, càng biết đỉnh ở trong Hải Đông Tông bao nhiêu năm qua chưa từng biến đổi, tựa như vật chết. Không biết có bao nhiêu người Hải Đông Tông nghiên cứu. Định đem nó thành của mình, nhưng dùng hết cách lại không có chút thu hoạch. Dù là tông chủ Hải Đông Tông cũng không thể không từ bỏ. Mãi đến lão tổ Hải Đông Tông vô cùng uy nghiêm chí cao vô thượng, Ly Phong Thượng Nhân nói ra một câu thì mới chấm dứt đoạn nghiên cứu. Câu nói kia chính là lời ông lão tóc xanh đã nói trong hội đấu giá. Lý do vật đó bị đưa tới đất Thiên Hạng cũng là ý của Ly Phong Thượng Nhân. Ông cảm thấy nếu nó không có duyên với người Hải Đông Tông, vậy không thể cưỡng ép giữ lại, nếu không thì sẽ tai họa ngập đầu. Cho nên chuyển nó đến đất Thiên Hạng, xem coi tại đây có tồn tại người có duyên với đỉnh không. Giờ phút này, những trưởng lão Hải Đông Tông theo đấu giá mà đến, ai cũng thở gấp, ngơ ngác nhìn trong lòng bàn tay Tô Minh, tiểu đỉnh lấp lóe ánh sáng âm u, rung động và cũng nhớ kỹ khuôn mặt hắn. Nhị công tử ánh mắt kỳ dị nhìn Tô Minh đứng phía xa. Khóe miệng lộ nụ cười. Rất tốt, không uổng ta thay đổi ý định, không mua vật ấy hiến cho Mang Công. Bên cạnh y đứng ông lão họ Trần Thiên Môn, bây giờ ánh mắt nghiêm túc nhìn Tô Minh phía xa, lòng lần đầu tiên không phải vì sư tôn của Tô Minh mà chú trọng. Lão nhớ kỹ người thanh niên gọi là Tô Minh này. Thiên Lâm Mộng cũng đang nhìn Tô Minh, khuôn mặt có nụ cười ưu nhã. Tô Minh bị người xung quanh chú ý, trên mặt hắn có mê mang. Qua lát sau mới hồi phục lại, nhìn tiểu đỉnh trong tay, im lặng xoay người đi hướng lều của mình. Tử Sa đi theo tới, ngồi xếp bằng ngoài lều, lạnh lùng nhìn xung quanh từng ánh mắt chú ý. Qua thật lâu sau, chủ nhân từng ánh mắt mang theo các sắc mặt phức tạp, đố kỵ, cảm thán, dần thu lại tầm mắt, đi về lều của mình. Sắc trời đã tối, trên trời trăng sáng treo cao, chỉ là tuyết vẫn đang rơi, khiến ánh bạc trên mặt đất bị phủ từng lớp. Cả bộ lạc yên tĩnh lại, chỉ có một ít ngọn đuốc bị chụp lên ở trong gió rét phát ra tiếng tách tách. Tô Minh ngồi xếp bằng trong lều, nhìn đỉnh trong bàn tay, ánh mắt kích động. Hắn nâng tay trái sờ tiểu đỉnh, có cảm giác máu thịt liền nhau dâng lên. Quả nhiên là hoang đỉnh cần để luyện đan dược. Hơn nữa ông lão tóc xanh Hải Đông Tông nói không sai, đỉnh này đã rất lâu không người mở. Bên trong có một lò đan dược tồn tại. Tô Minh thì thào, mắt càng thêm sáng ngời. Tim hắn đập nhanh, vốn hắn không tin những lời đó, nhưng khi hắn dùng cách khống chế hoang đỉnh thu nhỏ nó lại, hắn lờ mờ cảm giác được trong đỉnh tồn tại sức sống kỳ lạ. Sức sống này không giống sinh linh mà là bản thân đang dược có. Đỉnh tồn tại năm tháng xa xưa. Nếu là ngàn năm chưa ai mở ra, vậy đang dược bên trong là vật ngàn năm trước. Nếu là vạn năm không người mở thì tim Tô Minh đập ngày càng nhanh, nhìn chằm chằm đỉnh trong lòng bàn tay. Dần dần, ánh mắt có chần chờ, cẩn thận quan sát Tiểu Đỉnh một lúc, mắt bị nỗi kinh ngạc thay thế. Sắc mặt Tô Minh nghiêm túc, cầm đỉnh tới trước mặt, cẩn thận ngửi, nỗi kinh ngạc ngày càng đậm, thậm chí là không thể tin. Mùi dược không đậm, việc này có hai loại suy đoán. Trừ đan dược trong đỉnh đã hư hỏng, không thì đan dược còn chưa hoàn toàn luyện thành. Nhưng nếu là đan dược hư hỏng, tuy nói tất nhiên mùi dược không đậm nhưng qua năm tháng lâu như vậy, không phải vấn đề nồng hay không mà là sẽ hoàn toàn tan biến mới đúng. Trừ phi vật này không phải là ngàn năm chưa ai mở, nếu không thì là còn chưa luyện xong đan dược. Mắt Tô Minh lấp lóe, nhìn Tiểu Đỉnh, hồi lâu sau nâng lên tay trái làm động tác quái lạ. Đây là trong ký ức của hắn, thủ ấn khống chế Hoang Đỉnh luyện đan dược khai lô, phối hợp một ít âm tiết kỳ lạ có thể mở ra Hoang Đỉnh, do đó kết thúc luyện dược. Tô Minh biết, giờ phút này chỉ cần mình niệm âm tiết phối hợp thủ ấn là lập tức mở đỉnh ra ngay. Nhưng hắn nhìn đỉnh, do dự. Nếu đan dược trong đỉnh không phải vứt đi mà ở trạng thái chưa hoàn thành, vậy giờ mình mở nó ra thì thật sự vứt đi. Tô Minh im lặng giây lát, thu lại thủ ấn, bỏ đỉnh vào trong túi trữ vật. Nơi này không phải chỗ nghiên cứu, đợi trở lại Cửu Phong thì suy nghĩ kỹ hơn. Tô Minh không hành động thiếu suy nghĩ, thu lại Tiểu Đỉnh xong nhắm mắt điều hòa. Một đêm trôi qua rất nhanh, khi sáng sớm ngày thứ hai đến, Tô Minh đi ra lều, cùng Tử Sa tới phòng đấu giá. Ngày đấu giá hôm nay Tô Minh không tham gia đấu giá, bây giờ mục tiêu của hắn chỉ có một, người nhỏ màu đen phong ấn trong tảng đá. Vật đó không xuất hiện trong đấu giá ngày thứ hai. Khi ngày đấu giá cuối cùng tiến hành hơn một nửa, không khí trong phòng đấu giá bởi vì mấy ngày kéo dài mà hơi yếu đi thì ông lão tóc xanh chủ trì đấu giá rốt cuộc lấy ra thứ Tô Minh chờ đợi. Đó là một tảng đá cao cỡ một người, toàn thân trong suốt, bên trong một người nhỏ xíu màu đen ngồi xếp bằng, nhìn sinh động như thật. Vật này rốt cuộc là cái gì, lão phu không biết, cũng từng hỏi rất nhiều người, đa số không biết. Vật này không phải Hải Đông Tông ta mang đến mà là mấy ngày trước, có quý khách đưa tới thay thế đấu giá. Vị khách quý ấy gọi vật này là Thạch Trung Hồn. Người này từng nói vốn có ba hòn đá như vậy, nhưng hai cái kia bị hắn mở ra thì người nhỏ đen bên trong một cái chết đi hóa thành một khối tinh thể đen, cái khác hóa thành gió đen trốn mất, đến nay không rõ tung tích. Cuối cùng còn một khối, hắn không muốn thử nữa, lấy ra đấu giá. Hắn nói giá không cao, nhưng có một yêu cầu, cuối cùng người mua đi phải nói ra tên vật phẩm, chứng minh nói là thật. Nếu vừa lòng thì hắn sẽ trả giá thay, miễn phí tặng cho người đó. Hơn nữa còn đem một cái khác bị mở ra hóa thành tinh thể đen tặng luôn. Người này sẽ một mình nói chuyện với người mua, không cần lo lắng bị người ngoài biết. Vật này giá thấp nhất là 10 vạn. Ông lão tóc xanh chậm rãi nói. Bởi vì vật đó kỳ lạ khiến không ít người chú ý, nhưng đa số còn rất xa lạ với nó, chưa từng gặp phải, không nói ra được tác dụng nên không tiện ra giá. 15 vạn. Trong đám người truyền ra tiếng kêu giá. Đó là một người đàn ông trung niên gầy gò, người này không che giấu mặt mày, lạnh lùng ngồi đó, quần áo rất đặc biệt, do hai màu trắng đen làm thành. Quần áo như vậy trong đất Thiên Hạng là đặc điểm riêng của bộ lạc gọi là Địch La. Bộ lạc này am hiểu chế tác tượng băng, lấy cách đặc biệt giao cho tượng băng sinh mệnh, có thể trở thành một loại pháp bảo. Quá trình chế tác rất bí ẩn. Trừ Thiên Hàng đại bộ lạc có ký lục niêm phong ra, người khác rất khó biết đến. 15 vạn, đối với người tham gia hội đấu giá lần này thật là vô cùng nhỏ bé. Chỉ là lai lịch cùng tác dụng của nó rất ít người biết, cho nên hạn chế cuộc đấu giá. 20 vạn. Tô Minh đứng trên đài, nhìn người nhỏ đen trong tảng đá trong suốt. Hắn thấy rõ đôi tay người nhỏ này chỉ có 3 ngón tay. Khi xác định tiểu nhân chính là vật cần để rèn luyện nạp thần dược, Tô Minh kêu giá. 30 vạn. Tộc nhân Địch La bộ lạc nhướng mày. 50 vạn. 70 vạn. 100 vạn. Tô Minh chậm rãi nói, ánh mắt nhìn chằm chằm tảng đá trong suốt. Ngươi đừng cưỡng ép ra giá nữa, ngươi vốn không biết vật đó là gì. Uổng công kêu giá nếu cuối cùng không nói ra được lai lịch và tác dụng thì ngươi làm sao kết thúc hả? Tộc nhân Địch La bộ lạc, người đàn ông trung niên gầy gò đứng lên, ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Ta không biết là người nào lấy nó ra đấu giá, chắc chắc người có mặt tại đây. Ta có thể nói cho người biết, vật đó chỉ mình ta biết, người khác tuyệt đối không biết đó là gì, càng không biết cách sử dụng. Tộc nhân Địch La Bộ Lạc đứng lên, nói với bốn phía. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Cầu Ma Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Nếu ta không biết thì sẽ không đấu giá. Ánh mắt Tô Minh từ đá trong suốt chuyển tới người tộc nhân Địch La Bộ Lạc mặc áo dài hai màu trắng đen. Người đàn ông gầy gò thuộc Địch La Bộ Lạc nhìn chằm chằm Tô Minh, sắc mặt âm trầm. Gã không có nhiều thạch tệ, lần này tới đây vốn không có ý định lấy được vật phẩm gì, nhưng gã không ngờ tại đây gặp phải đá này. Khoảnh khắc thấy nó, trong lòng gã kích động vượt trên vô số người trong phòng đấu giá. Càng khiến gã vui mừng là nó cực kỳ hiếm thấy, người ngoài tuyệt đối không thể nào biết lai lịch, chỉ mình gã biết tác dụng của nó. Vốn tưởng lấy nó khá là nhẹ nhàng, giá thấp nhất của tảng đá cũng không cao, khiến gã kích động và cũng không thể kìm nén mong chờ, khát vọng. Nhưng mà, nửa đường giết ra Tô Minh. 100 vạn là cực hạn của gã. Gã không có nhiều hơn thạch tệ mua nó, dù gã khát vọng nó không thể tả nhưng trong túi eo hẹp, khiến hai mắt gã dần có tơ máu. Hắn nói dối. Người lấy vật đó đấu giá, chỉ có ta biết nó là gì, trừ ta ra không ai có thể biết được. Tộc nhân Địch La Bộ Lạc trống hướng bốn phía. Nhưng người xung quanh đa số không thèm để ý, dù có người nhìn gã thì thường là mắt chớp lóe, không biết có tâm tư gì. Người đấu giá phòng số 9, có người chất vấn ngươi có biết vật đó hay không, ta có thể cho ngươi một cơ hội nói ra vật đó là gì. Vang lên một thanh âm thản nhiên, người nói chuyện không phải chủ nhân tảng đá bí ẩn mà là chủ trì đấu giá, ông lão tóc xanh. Nếu ngươi không trả lời được thì phải từ bỏ cơ hội đấu giá lần này, để cho công bằng. Ánh mắt ông lão tóc xanh chợt lóe, chậm rãi nói. Ồ! Trừ phi tất cả người muốn mua nó đều phải ở trong phòng đấu giá này, ở trước mặt mọi người nói ra nó là cái gì? Tô Minh nửa cười nửa không liếc ông lão tóc xanh. Không sai, đây là quy tắc. Ánh mắt ông lão tóc xanh lướt qua Tô Minh, gật đầu. Tộc nhân Địch La Bộ Lạc hơi thở gấp gáp, gã vì tảng đá này không tiếc đắc tội Tô Minh. Theo gã nghĩ, nếu có được vật ấy rồi mình lập tức đi ngay, nói không chừng trước khi bị người khác tìm được thì gã đã chạy về bộ lạc. Quy tắc này có chút bất công. Nếu ta nói ra, sau này có người ra giá thì chẳng phải là có thể học lời của ta chỉ chứng vật đó. Nói thì được thôi, trừ phi không ai ra giá nữa, chỉ mình ta và hắn. Vậy thì mới xem như Hải Đông Tông công bằng. Nếu ta nói ra lai lịch vật đó, lỡ cuối cùng mua được, không cần sau khi đấu giá kết thúc đưa tới, ta muốn lấy ngay lập tức. Giọng Tô Minh không nhanh không chậm từ từ nói. Được, trước đó vốn không ai đấu giá vật này, nếu đã vậy thì sẽ không chấp nhận người khác ra giá nữa. Từ giờ phút này, có thể đạt được vật đó chỉ có hai người các ngươi. Nếu ngươi có được thì cứ lấy nó đi. Ông lão tóc xanh thầm cười nhạt, trầm giọng nói. Vật này đúng là thạch trung hồn, nhưng trọng điểm không phải tiểu nhân đen bên trong mà là bản thân tảng đá, lấy cách đặc biệt dung nạp trong người, có thể khiến khí huyết người càng đậm, tẩm bổ tâm thần, khi tu hành tiện cho tĩnh tọa. Còn về tiểu nhân đen là khí ô uế tảng đá thu nạp trong thiên địa ngưng tụ ra, vật đó có kịch độc. Độc này không nguy hiểm tính mạng nhưng ảnh hưởng tu vi tăng trưởng. Cần dùng cách đặc biệt lấy nó ra, nếu tùy tiện lấy thì có hại không lợi. Tô Minh nhàn nhạt nói, thanh âm truyền khắp phòng đấu giá. Ngươi nói nhảm. Ngươi nói không đúng. Tộc nhân Địch La Bộ Lạc lập tức lớn tiếng trống to, trừng Tô Minh, mắt toát ra hận thù. Loại hận này đến rất kỳ lạ, theo gã thấy thì Tô Minh là cố ý không để mình có được vật kia. Trên mặt Tô Minh lộ nụ cười. Hắn không thèm để ý người không thể che giấu cảm xúc. Hắn để ý là người nổi lòng không lộ ra ngoài mặt, không thể nhìn ra manh mối. Ta nói xong rồi, tiếp theo đến phiên ngươi, nó là cái gì? Tô Minh nhìn tộc nhân Địch La Bộ Lạc, mở miệng hỏi. Ông lão tóc xanh mặt âm trầm nhưng không thể chất vấn Tô Minh. Dù sao nó rốt cuộc là thứ gì chính lão không biết. Nếu ngươi chắc chắn người phòng số 9 nói dối, vậy có thể tại chỗ nói ra vật đó rốt cuộc là cái gì? Ta có thể nói cho ngươi, ngươi đem vật đó tới đấu giá ở ngay đây. Nếu ngươi nói ra đáp án vừa lòng, có lẽ người đó sẽ đổi ý. Ông lão tóc xanh nhìn hướng tộc nhân gầy gò của Địch La Bộ Lạc. Nó là tộc nhân Địch La Bộ Lạc nửa ngày không nói lên lời. Gã không biết nên nói làm sao, nếu nói thật, trước không nói mình có được vật ấy hay không, chỉ là ở trên đường nguy hiểm sẽ khiến gã cửu tử nhất sinh, thậm chí rất có thể sau khi về bộ lạc, đem đến tai họa cho cả bộ lạc. Nhưng nếu không nói, trơ mắt nhìn vật đó bị đối phương mua đi thì gã không cam lòng. Nhìn Tô Minh, tộc nhân Địch La Bộ Lạc khóe miệng bỗng lộ nụ cười âm trầm. Vật đó tên là Từ U Thạch, hoàn toàn khác với ngươi nói, vật này trọng điểm không phải đá bên ngoài mà là tiểu nhân đen bên trong. Tiểu nhân gọi là thạch mị, là hấp thu khí đại địa tự nhiên ngưng tụ ra. Tác dụng lớn nhất của nó cũng là dung nạp trong thân thể, luyện hóa xong có thể khiến tu vi người hơi tăng lên, nhưng tác dụng lớn nhất là lấy thủ đoạn của Địch La Bộ Lạc ta, đem nó điêu khắc thành bảo vật phòng thân. Bảo vật này cùng nhịp với sinh mạng, có thể chết thay một lần. Theo lời nói truyền ra, trong phòng đấu giá lặng ngắt như tờ, từng ánh mắt tập trung vào tảng đá trong suốt, lấp lóe lộ các loại biểu tình khác nhau. Vật này ta không thể mua cũng không muốn mua, nếu người thích thì cứ mua đi. Ta muốn xem có bảo vật có thể chết thay một lần này, ngươi làm sao an bình? Không có thủ đoạn chế tác đặc biệt của Địch La Bộ Lạc ta, vật đó chẳng chút tác dụng. Người đàn ông trung niên gầy gò âm u cười, ngồi xuống. Gã âm thầm đắc ý mình làm không sai. Nói như thế, thêm vào hành động tự từ bỏ, lực thuyết phục càng lớn. Nhưng gã không ngờ, gã dùng từ ngữ cố ý này đắc tội không chỉ một mình Tô Minh. Thậm chí Tô Minh chỉ là thứ yếu, người bị đắc tội là người bí ẩn đem vật đó tới đấu giá, người này mới là trọng điểm. Có lẽ người đất thiên hàng tìm người bí ẩn đấu giá này hơi khó khăn, nhưng Hải Đông Tông thì cực kỳ dễ dàng. Lại thêm người này ở trong phòng đấu giá, nếu Hải Đông Tông tin tưởng lời nói của gã thì tình cảnh của người này lập tức nguy hiểm. Tô Minh biểu tình do dự, hắn nhìn tảng đá, lại nhìn tộc nhân Địch La Bộ Lạc, lắc đầu. Có lẽ ta đã nhìn lầm vật đó rồi, nếu công hiệu thật như huynh đài đã nói, vậy tô ta từ bỏ nó. Loại bảo vật này không gọi là bảo nữa mà là tai họa bỏ mạng. Tô Minh thở dài một tiếng. Giây phút Tô Minh phát ra câu nói này, tộc nhân Địch La Bộ Lạc ngẩn ra, rất nhanh biến sắc mặt, hiểu được lời mình nói có chỗ không ổn. Cùng lúc đó, trong đám người tại phòng đấu giá, một người đàn ông áo đen đội mũ, bây giờ khuôn mặt dưới mũ cực kỳ âm trầm, tay phải bản năng siết chặt nắm tay, nghiêng đầu mắt lộ sát khí. Sát khí hướng tới không phải Tô Minh mà là người gầy gò Địch La Bộ Lạc. Gã chính là người liên hệ Hải Đông Tông lấy ra tảng đá này, bây giờ gã hận tộc nhân Địch La Bộ Lạc ngập trời. Cái này tương đương với đẩy gã vào vị trí khó khăn, một khi sơ sẩy là sẽ không thể đi ra khỏi bộ lạc Hải Đông Tông tạm thời này. Gã thậm chí cảm nhận được ánh mắt ông lão tóc xanh đôi khi liếc về phía mình ẩn chứa kỳ dị. Nói nhảm nhí. Gã đàn ông đứng bật dậy, nhoáng người lên bay giữa không trung, thanh âm như sấm truyền ra. Vật này là ta lấy ra, giao cho Hải Đông Tông đấu giá. Ta có được nó đã nhiều năm, hỏi qua không ít người, tuy không có đáp án tường tận nhưng vật này tuyệt đối không phải là Tử U Thạch cái gì. Như tộc hữu phòng số 9 đã nói, tên của nó chỉ có một, gọi là Thạch Trung Hồn. Vị Địch La Bộ Lạc này, ngươi nói như vậy là có lòng hiểm ác muốn hại ta, việc này ta sẽ không bỏ qua. Ta muốn xem coi Địch La Bộ Lạc ngươi ở trước mặt đất thiên hàng làm sao giải thích việc hôm nay. Gã đàn ông giật xuống mũ lộ ra khuôn mặt tục tằn, gã không thể không làm vậy, nếu vẫn che giấu mặt mũi thì chỉ sợ càng khó giải thích việc này. Mọi người đều thấy bộ dạng của ta rồi, không có gì phải che giấu nữa. Địch La Bộ Lạc, sau khi đấu giá kết thúc ta sẽ mời Hải Đông Tông làm nhân chứng, cùng đi một chuyến xem ngươi nói rốt cuộc là thật hay giả. Nếu là giả thì ngươi phải cho ta một giải thích vừa lòng. Gã đàn ông tục tằn này biểu tình giận dữ. Nói xong mấy lời này nhìn hướng Tô Minh, vẻ tức giận tan biến. Tác dụng cụ thể của vật đó, tộc hữu phòng số 9 nói có chút giống với điều ta hiểu, nhưng vài chỗ chi tiết thì trước kia ta không hiểu biết, bây giờ rốt cuộc biết toàn diện. Tộc hữu này, cảm ơn ngươi đã nói tác dụng chân chính của nó. Ta là Trọng Nặc, lúc trước đã hứa tuyệt không nuốt lời. Vật này ngươi lấy 100 vạn thạch tệ mua, ta tặng ngươi 100 vạn thạch tệ. còn có tinh thể đen đã hứa cũng đưa người. Gã nói rồi từ trong ngực lấy ra một cái túi, vùng tới chỗ Tô Minh, bị hắn đón lấy, gã đàn ông xoay người trở lại chỗ ngồi, sắc mặt âm trầm. Trong lòng gã nhỏ máu nhưng không thể không, hội đấu giá Hải Đông Tông vào ngày này đã kết thúc. Vật đấu giá cuối cùng lấy ra dù rất hấp dẫn nhưng không có mấy người chú ý, liên tục ba ngày đấu giá, Tô Minh ba phen hành động khiến rất nhiều người chú ý. Đặc biệt là sóng gió lần cuối có liên quan đến Thạch Trung Hồn, khiến không ít người dấy lên tâm tư. Nếu tộc nhân Địch La Bộ Lạc nói là thật vậy giá trị của vật đó là không thể tính toán. Dù là giả nhưng xem bộ dạng gã kích động, vật đó tất nhiên là bảo vật kỳ lạ, chẳng qua tác dụng chân chính của nó vẫn là bí ẩn. Nhưng có không ít người tò mò. Tuy nói tộc nhân Địch La Bộ Lạc bị người Hải Đông Tông hạn chế không cách nào rời đi, phải cùng gã đàn ông Tục Tằng Nguyên Chủ tảng đá và người Hải Đông Tông quay về Địch La Bộ Lạc, chứng kiến gã nói là thật hay giả. Trước đó vẫn có không ít người ban đêm rời đi, tới Địch La Bộ Lạc, dùng cách của họ tìm kiếm thông tin về việc này. Dù sao trước khi có tin tức chính xác, đa số người sẽ không tùy tiện đắc tội Thiên Hàng Tông. Đặc biệt là các tin đồn về Cửu Phong là căn nguyên khiến mọi người phải thận trọng. Tô Minh trở lại lều, suy tư một lát kêu Tử Sa thu dọn hành lý, trên người hắn có hai báu vật sẽ gây ra chú ý, ở lại đây thì chẳng bằng đi trước. Nhưng hắn không muốn đi một mình. Lúc đấu giá Thiên Lam Mộng trợ giúp khiến hai người ngầm liên minh mà không cần nói ra miệng. Hơn nữa đối với Thiên Lam Mộng, Tô Minh không thấy ghét. Có lẽ ở trong cuộc chiến Thiên Lam Sang Vu, hợp tác một lần cũng không sao. Khi Tử Sa dọn lều thì Tô Minh đứng trên mặt tuyết, suy tư lát sau gật gù. Có lẽ thật là có ăn ý tâm linh, hoặc là Tô Minh và Thiên Lam Mộng gặp nhau đều liên quan đến họa, khiến hai người có liên hệ đối với thuật tạo họa. Đang khi Tô Minh trầm tư trên mặt tuyết thì trước mắt hắn, gió tuyết bay lất phất, có một cô gái áo trắng tóc dài xõa tung, đạp tuyết yểu điệu đi tới. Cô gái cực kỳ xinh đẹp, môi hồng răng trắng, thân hình trong gió tuyết có loại ưu nhã nói không ra lời, tựa như bước ra từng trong tranh. Theo sau cô có hai người, một là thiếu nữ Tô Minh từng gặp, người khác chính là người đàn ông đeo mặt nạ trắng từng đưa thạch tệ cho Tô Minh. Người đàn ông cúi đầu, trên người chẳng có chút tu vi dao động, nhìn như là một người cực kỳ bình thường. Nhưng khi Tô Minh nhìn người này, có loại cảm giác áp lực như lúc đứng trên Thiên Lam Bình Chướng nhìn hướng mảnh đất Vu tộc. Lúc trước ta còn đang nghĩ có phải huynh định đi. Theo nhóm người tới gần, giọng nói nhu hòa của Thiên Lam Mộng xuyên qua gió tuyết bay đến. Khi nào cô đi? Tô Minh quay đầu lại, nhìn cô gái đi tới. Vẻ đẹp của cô trong gió tuyết càng mê hoặc, dường như cô tồn tại khiến gió tuyết nơi đây cũng bị hấp dẫn vây quanh cô, nhấp nháy tỏa sáng. Ta ở trên người huynh tiêu phí mấy ngàn vạn thạch tệ, đương nhiên lúc nào cũng phải đi theo. Nếu không lỡ huynh ra ngoài ý muốn, chẳng phải là thạch tệ của ta uổng phí. Khóe môi Thiên Lam Mộng cong lên, yêu kiều cười. Nụ cười như đóa hoa nở rộ, khiến người thấy trái tim sẽ đập loạn. Tô Minh hiếm khi lúng túng như vậy. Hắn không quen đoạn đối thoại như thế, đặc biệt là đối diện chủ nợ. Chúng ta không vội rời đi, lần này còn chưa kết thúc đấu giá, lát nữa mở ra mới là hội đấu giá chân chính. Huynh không muốn nhìn xem sao? Thiên Lam Mộng chớp mắt, cảm thấy biểu tình hiện giờ của Tô Minh khá là thú vị. Xem cũng mua không nổi. Tô Minh cười khổ nói. Không sao, chỗ ta có. Huynh đã thiếu không ít thạch tệ, ta không để ý huynh thiếu thêm. Huống gì cảm giác chủ nợ không tệ lắm. Nụ cười của Thiên Lam Mộng có tia đắc ý hiếm khi thấy trên người cô. Chỉ là thiếu nữ đứng sau lưng cô, ánh mắt nhìn Tô Minh có khinh thường, trừng hắn một cái, quay đầu nhìn hướng khác. Huống gì ta không được mời. Tô Minh do dự. Hắn từng nghe nói loại hội đấu giá thuộc về cường giả này, so với đấu giá kéo dài ba ngày. Loại đấu giá quy mô nhỏ đó mới là trọng điểm trăm năm một lần hai tông giao nhau. Đang do dự thì sắc mặt Tô Minh bỗng biến đổi, nghiêng đầu nhìn phía xa. Gần như khi hắn nghiêng đầu thì Thiên Lam Mộng cũng nhìn qua. Chỉ thấy một người đàn ông mặc áo đen, sắc mặt lạnh lùng từ phía đó từng bước một tiến đến. Gã đi qua không để lại dấu chân, nhưng bàn chân đích thực đạp trên lớp tuyết. Cách Tô Minh 10 mét, người áo đen ngừng bước, lạnh lùng liếc Tô Minh. Từ mắt gã toát ra uy nhiếp mãnh liệt, đó là uy nhiếp thuộc về tế cốt cảnh. Trước uy nhiếp này, tuyết bốn phía như bị gió lốc quét qua, lập tức bốc lên, che đậy ánh mắt giữa gã và Tô Minh. Chủ công cho mời. Người áo đen chỉ nói bốn chữ, thanh âm như gió rét. Khi mở miệng thì tay phải của gã từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài gỗ quăng hướng Tô Minh, xoay người rời đi. Tô Minh chộp lấy lệnh bài gỗ, mặt trên chẳng có chút sức lực, rất nhẹ nhàng bị hắn đón lấy. Nhưng có lực phản chấn truyền ra, ùa vào người Tô Minh, khiến dưới chân liên tục xuất hiện 6 lần tiếng nổ, bông tuyết lần nữa bay lên. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh cầm lệnh bài gỗ, nhìn nó. Thiên Lam Mộng đứng bên cạnh thì mắt sáng ngời, nhìn chân Tô Minh, khóe môi nhếch cao hơn. Nhất khí hóa cửu xung, đây là một trong vài công pháp Thiên Hàng Đại Bộ Lạc không truyền ra ngoài. Người này đến từ Thiên Hàng Đại Bộ Lạc, là tùy tòng theo đứa con thứ hai của Mang Công. Nói chuyện là người đàn ông đeo mặt nạ trắng đứng cạnh Thiên Lam Mộng. Thanh âm già nua nghe như là một ông già. Người trong phòng số 3 chính là nhị công tử Thiên Hàng Đại Bộ Lạc. Hiện giờ huynh được mời, chúng ta cùng đi thôi. Thiên Lam Mộng cười khẽ, thanh âm rất êm tai. Mắt Tô Minh chợt lóe, gật đầu. Trong nụ cười của Thiên Lam Mộng, hai người đón gió tuyết đi sâu trong bộ lạc. Ở đó có một cái lều vàng rất lớn, ngay chính giữa bộ lạc. Sau lưng hai người, Tử Sa và thiếu nữ đi theo. Thiếu nữ nhìn Tô Minh không vừa mắt, liên quan Tử Sa cũng vậy, vẻ mặt kiêu ngạo nhất định phải đi trước gã. Còn về người mang mặt nạ trắng giọng già nua thì đi cuối cùng, ánh mắt đa số là hiền lành nhìn Thiên Lam Mộng, đôi khi chuyển sang Tô Minh có ý quan sát. Đúng rồi, cái đuôi bên cạnh huynh đâu? Ta nhớ cô ấy đi cùng huynh tới mà. Khi Thiên Lam Mộng đi song song với Tô Minh thì cười nhìn hắn, thanh âm nhỏ như tiếng thì thầm. Cái đuôi. Tô Minh ngẩn ra, trước mắt hiện khuôn mặt tái nhợt của Bạch Tố lúc gần đi. Cô ấy đi rồi. Tô Minh im lặng giây lát, từ từ nói. Đi cũng tốt. Cô ấy si tình tư mã tính, bị sắp xếp tới bên cạnh huynh, đối với cô ấy cũng là loại thống khổ. Nhưng cũng không phải không là chuyện tốt để nhìn ra chính mình. Trên mặt Thiên Lam Mộng không còn nụ cười, khẽ nói. Tô Minh liếc Thiên Lam Mộng, không lên tiếng. Đang thắc mắc tại sao ta biết. Kỹ xảo nhỏ của Tư Mã Tín chỉ có thể nghĩ ra cách như vậy, vì tâm người mà đạo khác nhau, người đại đạo quan sát thiên địa, người tiểu đạo nhìn rõ mình. Thiên Lam Mộng vén sợi tóc, bình tĩnh nói. So với lần trước gặp thì cô cảm ngộ nhiều chút. Tô Minh đi trên lớp tuyết. Bên tai truyền đến tiếng đạp tuyết. Hắn rất thích thanh âm này. Cái này phải cảm ơn huynh từ bỏ hạt bệnh bằng cỏ. Ta cảm giác được khi nó bay thì có nhìn huynh một cái. Thiên Lam Mộng duyên dáng cười, khuôn mặt tươi cười như đóa hoa tuyết, làn da như tuyết trong suốt trắng ngần. Hai người nói chuyện đã tới lều vàng chính giữa bộ lạc. Khoảnh khắc bước vào lều, có tầng sóng gợn vô hình đụng vào lệnh bài gỗ trong tay Tô Minh. Sóng gợn lăng tăng khiến Tô Minh hoa mắt, khi thấy rõ thì hắn xuất hiện trong một phòng tối phạm vi 10 mét. Trong gian phòng hai bên có không ít bàn nhỏ, bây giờ ngồi 10 người, nhìn không rõ bộ dáng, chỉ thấy một mảnh mơ hồ, hiển nhiên đã qua che giấu. Những người đó không nói chuyện với nhau, đều im lặng ngồi. Khi Tô Minh và Thiên Lam Mộng đến thì mới liếc mắt một cái. Tô Minh thầm chấn kinh, mỗi một ánh mắt nhìn đến mang tới áp lực cực lớn. Loại áp lực này tuyệt đối không phải tế cốt cảnh bình thường có được, thậm chí một vài ánh mắt quét qua khiến tinh thần Tô Minh chấn động. Ánh mắt như vậy, chỉ thuộc về mang hồn. Nhưng cũng có vài ánh mắt thì rất là bình thường. Chúng ta thấy bọn họ như thế nào thì họ cũng thấy chúng ta như vậy. Trừ phi cố ý toát ra tu vi, nếu không thì họ không thấy được tu vi chân thật của huynh và ta. Trong tâm thần của Tô Minh đột nhiên truyền đến thanh âm nhu hòa. Thanh âm kia thuộc về Thiên Lam Mộng. Cô đứng bên cạnh Tô Minh, bộ dạng cũng là mơ hồ. Tô Minh im lặng, liếc Thiên Lam Mộng một cái, hai người ngồi ở ghế bên phải, chờ người khác đến. Thời gian không lâu lắm, lục tục có người xuất hiện trong căn phòng. Từng người đều thuộc quy tắc, đi hướng ghế trống. Một tiếng đồng hồ sau, khi tất cả ghế đều đầy, trong gian phòng tổng cộng 20 người thì giọng Thiên Lam Mộng lần nữa quanh quẩn trong tâm thần Tô Minh. Bắt đầu. Gần như khoảnh khắc lời của Thiên Lam Mộng biến thành dư âm trong tâm thần Tô Minh, một tiếng cười sang sảng truyền ra trong gian phòng âm u này. Tiếng cười xuất hiện là đến từ trên một vách tường đằng trước phòng, một đứa con nít như xuyên tường đi ra. Đứa con nít nhìn nhỏ cỡ 7, 8 tuổi, nhưng thanh âm như chuông vang, lời nói lộ ra già dặn. Các vị đều là bạn cũ, tuy nói cũng có mấy người bạn mới, nhưng có thể tới đây thì chắc đã biết quy tắc rồi. Nói ngắn gọn, lão phu không dài dòng, theo thông lệ, Hải Đông Tông ta trước thả con tép, bắt con tôm. Lão phu lấy ra cái thứ nhất là vật sống. Đồng tử nói, tay phải nâng lên vung tay áo trước mặt, lập tức một dây xích đen xé gió lao ra. Đầu xích là một vật sống, động tác quá nhanh, sau khi xuất hiện lập tức lao ra như muốn trốn thoát. Nhưng bị dây xích buộc cổ, chạy tới cách Tô Minh không xa thì dây xích kéo căng thít cổ nó, khiến vật sống này thống khổ kêu gào. Tô Minh nhìn thấy vật nó, chớp mắt cả người như bị sét đánh, đầu óc nổ tung. Khoảnh khắc, mọi thứ trừ vật sống đó ra thì đều biến mất hết. Đó là một con vượn toàn thân đỏ sậm, sắc mặt lộ điên cuồng. Cổ nó bị xích sắt vòng quanh, da lông dưới sợi xích đỏ lên, có chút máu thịt liền với sợi xích. Sợi xích bởi vì con vượn lao nhanh mà banh thẳng ra, siết con vượn hít thở khó khăn hơn, nhưng nó vẫn điên cuồng muốn tránh thoát sợi xích trói buộc. Màu lông sậm của nó thoạt nhìn như không phải màu vốn có mà là thời gian dài bẩn loạn. Nếu rửa sạch cho nó, từ đầu sợi lông có thể thấy đó là màu lửa đỏ. Bộ dáng của nó không lớn, chỉ cỡ con nít 3, 4 tuổi. Bây giờ tứ chi rũ trên mặt đất, rít gào hướng bốn phía, đôi mắt nó ẩn giấu hoảng sợ và căm hận, nhìn xung quanh, người run bần bật. Tô Minh run rẩy, hắn nhìn con vượn màu lửa đỏ trước mắt, trong đầu nổ ầm ầm, quên mất đang ở đâu, mọi thứ trở thành hình ảnh bị chôn giấu sâu trong trí nhớ. Trong hình ảnh kia, có một thiếu niên mặc da thú đang cười vui vẻ, ở trong rừng nhảy nhót, trên vai thiếu niên có một con khỉ nhỏ màu lửa đỏ nắm chặt tóc thiếu niên, một tay khác cầm hột gặm lấy gặm để. Thỉnh thoảng nó phát ra tiếng chi chi thanh âm toát ra vui sướng. Đó là một con hỏa vượn dị chủng. Hỏa vượn này không thể nào sinh trưởng ở đất Thiên Hàn, cho dù là trong phạm vi Hải Đông Tông của ta cũng chưa từng gặp. Thậm chí ta tra xét một số điển tịch, khí hậu và hoàn cảnh cả vùng đất Nam Thần vốn không thích hợp cho loại hỏa vượn này sinh tồn. Cho nên con khỉ này xuất hiện ta xưng nó là dị chủng. Nó cực kỳ hiếm thấy, ta cũng không biết nó là vật gì. Nhưng nhiều năm qua ta chỉ thấy duy nhất một con này. Đồng tử mỉm cười liếc con hỏa vượn, chậm rãi nói. Chỉ là một con khỉ mà thôi, ngươi lấy nó ra đấu giá tại đây thì cũng quá coi trọng nó rồi. Một thanh âm sắc nhọn phát ra từ hàng người ngồi hai bên. Ngươi nói chuyện toàn thân mơ hồ, không thấy rõ dáng vẻ. Đây không cũng không phải một con khỉ bình thường, tốc độ của nó rất nhanh, dù là lão phu đuổi theo cũng rất tốn sức. Thêm nữa, máu con khỉ có thể kéo dài tuổi thọ, nuốt hết tu vi sẽ tăng tiến. Nhưng quan trọng nhất là bởi vì con khỉ hiếm thấy cho nên nếu rút hồn nó nhét vào trong pháp khí thì lực lượng pháp khí lửa sẽ kinh người. Còn nữa, con vượn này sức rất mạnh, có thể đánh một trận với tế cốt. Dùng để trông chừng động phủ thì thật không sai, nói không chừng nó còn có thể lột xác. Đồng tử liệt kê ra. Người Tô Minh run rẩy, có lẽ người ngoài không chú ý, Thiên Lam Mộng ở ngay bên cạnh, liếc mắt liền thấy được, cô biểu tình bình tĩnh nhưng lòng đầy thắc mắc. Cô nhìn con khỉ rồi lại liếc Tô Minh, nghĩ không ra tại sao hắn trở nên như vậy. Tô Minh như không nghe thấy lời của người bên cạnh, hắn nhìn con vượn, lát sau nhắm chặt mặt. Đáng tiếc con vượn này khó thuần phục, ta đã dùng hết cách vẫn không thể khiến nó ngoan ngoãn nghe lời. Thậm chí đè ép nó dưới hải sơn thì con khỉ vẫn không khuất phục. Nếu không thì ta thật không muốn lấy nó ra bán. Đồng tử rất là cảm thán nói. Giới thiệu con khỉ xong, lại lấy ra mấy vật phẩm khác, kể ra tác dụng của chúng. Mỗi vật nó lấy ra nếu đặt ở hội đấu giá ban ngày đều sẽ khiến oanh động. Nhưng tại đây không dấy lên quá nhiều gợn sóng, cũng lắm là hấp dẫn tầm mắt hơn chút thôi. Nhưng có thể tới hội đấu giá nhỏ này đều là loại người gần già ranh như cáo cả, không tính giờ phút này dáng vẻ bị mơ hồ không người thấy được, dù có thấy thì cũng đừng mơ từ biểu tình của họ nhìn ra manh mối. Có thể đem tu vi đạt tới hậu kỳ tế cốt thậm chí là cảnh giới mang hồn, tất nhiên là trải qua vô số sinh tử. Người có thể sống sót qua thử thách tuyệt không phải hạng tầm thường. Người tâm trí hơi kém thì không cách nào sống đến bây giờ. Đối với những vật phẩm sau này đồng tử lấy ra thì Tô Minh căn bản không nghe thấy. Hắn nhắm mắt lại, đè nén nỗi lòng kích động. Hội đấu giá quy mô nhỏ xuất hiện vật thứ nhất khiến hắn chưa kịp chuẩn bị gì cả, đột nhiên xuất hiện khiến nỗi lòng Tô Minh dậy sóng, chưa kịp chấp nhận thì đã đột ngột hiện ra trước mặt. Tiểu Hồng, trong lòng Tô Minh có thanh âm run rẩy vang vọng. Ký ức ở Ô Sơn, Tiểu Hồng đối với hắn tựa như thân nhân, đi theo tuổi thơ của hắn, vượt qua vui buồn. Hình ảnh quen biết Tiểu Hồng, chơi đùa với nó, cô đơn tâm sự, kìm không được hiện ra trong lòng Tô Minh. Trí nhớ lúc đó đầy tươi đẹp, trong đẹp đã luôn có một bóng dáng đỏ rực đi theo hắn lớn lên, cùng hắn tìm Bạch Linh, cùng hắn lấy trộm nước miếng ô long, càng nhiều lúc Tiểu Hồng là thính giả duy nhất nghe Tô Minh lầm bầm. Mặc dù mỗi lần Tiểu Hồng sẽ ở bên cạnh không ngừng gặm trái cây sau đó lén vứt hột. Tô Minh vĩnh viễn không quên được tất cả, hắn vẫn luôn nhớ Tiểu Hồng có một động tác, đó là ngửi tay phải lộ vẻ si mê. Bộ dáng kia khắc sâu trong trí nhớ của Tô Minh. Tô Minh còn nhớ rõ, hắn từng âm thầm đi theo Tiểu Hồng dò xét sự thật, thấy nó bứt lông con gấu xong làm các chuyện sau đó. Cho đến Ô Sơn thay đổi, cho đến hố đen xuất hiện cuốn Tô Minh vào trong. Chờ hắn lần nữa mở mắt, Ô Sơn không còn, A Công không còn, Bộ Lạc không còn, Tiểu Hồng cũng không còn. Ngày không phải là ngày Tây Minh, đất không phải là đất Tây Minh, tất cả đều xa lạ, là đủ khiến một người không thể không nhanh chóng lớn lên, không thể không tập quen im lặng, không thể không học tàn nhẫn chém giết. Chỉ có ở đêm khuya vắng người ở trong góc một mình nhìn bầu trời, hoài niệm, làm bạn với cô độc. Tô Minh mở mắt ra, giây phút hắn mở mắt, tất cả tĩnh lặng như trở về vị trí cũ. Bên tai hắn truyền đến tiếng kêu rên của con hỏa vượng, truyền tới thanh âm của đồng tử, truyền tới tiếng trả giá. Tô Minh thấy con vượng lông đỏ sậm không ngừng giãy dụa như sắp nghẹt thở, bỏ qua ý niệm chạy trốn, ngồi xổm dưới đất, biểu tình bi thương. Ánh mắt nó không ở đây, linh hồn nó không còn trong thân thể, như rời khỏi chỗ này rất xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tô Minh nhìn nó, lòng đau nhói, loại đau này như thủy triều bao phủ, dù rằng hắn nhìn ra được con vượng không phải là Tiểu Hồng. Nó có linh động như Tiểu Hồng, có bộ lông tương tự, có tốc độ giống nhau, nhưng Tô Minh ở chung với Tiểu Hồng đã nhiều năm, từ vài chỗ rất nhỏ là có thể nhìn ra được đây là hỏa vượng nhưng, nó rốt cuộc không phải Tiểu Hồng. Tự như Bạch Tố, cô không phải là Bạch Linh. Lúc Tô Minh nhìn con khỉ, dường như nó phát hiện ra, trong mười mấy người khiến nó căm ghét có một người, ánh mắt khác với người khác. Trong ánh mắt đó lộ ra không phải lạnh lùng mà là một loại đau thương. Ánh mắt như vậy sau khi nó bị bắt thì cũng từng gặp một ít, trong đau thương đó còn tồn tại thương hại và đồng tình. Đối với sự thương hại đó nó không cần. Nhưng ánh mắt người này thì khác. Con vượng có linh trí cực cao quay đầu xem hướng ánh mắt đó, nó thấy thân hình mơ hồ, thấy ánh mắt nhìn lại đó. Ánh mắt kia không có đồng tình, không có thương hại mà đơn thuần là đau thương. Loại đau thương này khiến người con vượng run lên. Con khỉ này không cách nào đơn độc đổi vật, giá trị của nó tuy lớn mà nhỏ. Vậy đi, ta có một luồng ánh sao luyện chế gần trăm năm, đổi hai khối tạo hải thạch của ngươi. Lão phu không có ánh sao nhưng năm đó từng thu được xương thánh thú vu tộc, đem luyện thành con rối, nhưng giá con rối đã vượt qua những vật phẩm của ngươi. Ngươi tăng thêm 10 giọt hải tủy hải đông tông thì ta trao đổi với ngươi. Đây là cuộc bán đấu giá Tô Minh chưa từng thấy, không phải lấy thạch tệ đấu giá mà là lấy vật đổi vậy. Không có cái gì người trả giá cao, cùng ai giao dịch phải lấy ra vật người đó thiếu, ý chí của người đó quyết định tất cả. Ánh sao thì lão phu có thể tự luyện chế, tuy hơi tốn thời gian. Còn con rối thánh thú vu tộc, vật này nếu lão phu tốn chút thời gian, đi vu tộc cũng không phải không thể lấy. Lão phu muốn là một ít vật hiếm lạ, nếu không có thì coi như xong. Đồng tử lắc đầu, trước mặt nó trôi nổi bốn vật phẩm. Một cái là bình ngọc, ba cái khác là một cây dù xanh và hai khối đá màu đen. Theo lời mới giới thiệu, trong bình chứa dịch hải tủy, tác dụng chưa nói nhưng nhìn người xung quanh phản ứng thì chắc cũng biết. Còn về dù nhỏ kia thì là một pháp bảo có công hiệu đặc biệt. Nó có thể khiến hơi thở của ngươi hoàn toàn biến mất. Cuối cùng hai hòn đá đen chính là tạo hải thạch. Công hiệu giống như trên, có thể trống rỗng sáng tạo ra biển cả, có uy lực lớn lao. Trừ bốn vật phẩm này ra chính là hỏa vượng. Chẳng qua hai bên mười mấy người không hứng thú với vật đồng tử lấy ra lắm, chỉ có hai người kêu giá nhưng không khiến đồng tử hài lòng. Không ai có vật hiếm lạ, nếu không có thì thay người khác lên vậy. Đồng tử có chút thất vọng, liếc mắt hai bên định thu lại vật phẩm. Nhưng lúc này mắt Tô Mi chợt lóe, phát ra tiếng nói. Chờ chút. Ta lấy Thiên Châu đổi. Gần như lúc Tô Minh mở miệng thì bên cạnh cũng truyền ra giọng Thiên Lam Mộng. Hai người cùng lúc lên tiếng, khiến đồng tử nghe xong liếc mắt nhìn. Ánh mắt đầu tiên nó không nhìn Tô Minh mà là Thiên Lam Mộng ngồi bên cạnh. Mấy viên Thiên Châu. Đồng tử nhìn Thiên Lam Mộng, cười hỏi.